Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 14:14, đổ lỗi cho Diệp Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là tiền bạc khiến người ta rung động không chừng, họ cũng có thể đào ra nửa cân vàng ấy chứ. Dù không thể mang ra công khai, nhưng đó cũng là tiền mà. Nhà họ Diệp, Diệp Hồng Trung thở dài than thở về, ông ta khó chịu. Từng người đều điên rồi, đã nói rồi, cái nhà cũ của địa chủ, không được đi. Thế mà từng người đều không nghe thế. Chân trước hứa hẹn rất tốt, chân sau đi nhìn, mặt đất của nhà địa chủ, không có một mảnh đất tốt, khắp nơi đều là lỗ hồng. Sao mà yên tâm cho được, người nhà họ Diệp cũng muốn đi đào, nhưng vì Diệp Hồng Trung là đại đội trưởng, mọi người đều phải tôn trọng Diệp Hồng Trung, làm người nhà của đội trưởng thì phải làm gương. Lư Phượng Lan ở trong sân nhảy lò cò, bĩu môi. Đó là vàng, dù anh có nói như nào đi chăng nữa. Chắc gì đã vàng dưới đó thật. Bà ta nói như vậy. Hồ Mỹ Anh, con dâu út trong nhà, nói theo. Chưa biết được đâu, anh cả, nếu không phải anh là đại đội trưởng, chắc chắn bọn em đã tới nhà lớn đó thử vận may rồi. Biết đâu cũng đào được vàng, nhà mình sẽ trở nên giàu có. Mỹ Anh nhà em nói đúng. Anh cả, anh làm đại đội trưởng, chúng em không mong anh có thể cho bọn em đồ tốt gì, nhưng anh không thể để bọn em thiệt thòi chứ. Diệp Hồng Quân là con út nhà họ Diệp, từ nhỏ đã được nuông chiều hơn một chút, vô tình nói ra những suy nghĩ trong lòng mấy ngày nay. Diệp Hồng Trung không biết phải đáp lại ra sao, ông ta liếc mắt nhìn Diệp Ngư ngồi ở cửa giúp mẹ già của mình sâu kim, ông ta hỏi. Tưởng tưởng à, không phải cháu đi cùng đứa con gái nhà họ Hạ đào đồ vật sao? Cháu đào được cái gì thế? Chưa thấy con bé này nói năng cái gì cả, nếu không phải hôm nay ông ta đi tới nhà họ Hạ làm công tác tư tưởng. Ông ta vẫn còn không biết gì mà. Không hiểu sao trong lòng Diệp Hồng Trung có chút khó chịu. Việc lớn như vậy, con bé này lại không tiết lộ một tí tin tức gì. Không hiểu chuyện gì cả. Diệp Hồng Trung hỏi xong, nhà họ Diệp yên lặng. Mấy cô dâu nhà họ Diệp đều chăm chú lắng nghe. Họ không ngờ chiếc vòng tay vàng mà con bé Hạ Tiểu Như đào được lại là cùng con bé tưởng tưởng nhà mình đi đào. Vậy có khi là con bé nhà họ sẽ đào được món bảo bối còn giá trị hơn cái vòng vàng đó hay không? Không thể không nói, mọi người suy đoán gần đúng với sự thật. Lư Phượng Lan càng nghi ngờ, bà ta dựa vào tường, hỏi. Tưởng tưởng, có phải là cháu đào được kho báu lớn rồi tự giữ cho bản thân mình nên mới giấu mọi người đúng không? Mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào Diệp Ngư. Diệp Ngư chưa kịp nói, Chu Tú Anh đã đứng lên bảo vệ cháu gái. Các anh chị giỏi thật, tự mình làm việc được, cứ nhìn chăm chú vào con bé, mặt các anh chị to thật đấy. Bà ta ném cuộn len trên tay xuống đất, cười lạnh. Có giỏi thì tự mình đi đào đi, bây giờ từng người lại hỏi ép một đứa trẻ, đúng là giỏi quá mà. Bị Chu Tú Anh mắng một trận, mấy người lớn nhà họ Diệp đồng loạt cúi đầu. Con dâu út Hồ Mỹ Anh không nhịn được nói một câu. Mẹ, tưởng tưởng là người nhà Diệp, chúng ta đều là người một nhà mà. Nó đào được đồ tốt thì nói cho chúng ta biết có sao đâu. Chu Tú Anh lập tức nổi lửa giận. Bà ta chuẩn bị lên tiếng dạy dỗ người nhưng lại bị Diệp Ngư kéo lại. Diệp Ngư không muốn bà nội vì mình mà cãi nhau với người nhà. Cô lắc đầu, giọng nhỏ an ủi. Bà nội ơi, bà đừng giận. Cô ngừng một chút, nhìn về phía mọi người, giọng nói non nớt mà trong trèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không phải là cái gì mà không thể nói cho mọi người biết. Đồ con tìm được chỉ là một tờ giấy rách với một hòn đá vỡ. Còn về phần nó là kho báu gì, trước khi có tin tức, Diệp Ngư không thể tiết lộ được. Cách chương.